Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 265. Góc truyện audio.com. Chương 265. Hàng xóm mới trên tầng Kiều Bích Ngọc nhất quyết muốn chuyển ra ngoài sống, Châu Mỹ Duy không thể níu kéo được, vì vậy cô ấy đành cố gắng gọi cho Đường Tuấn Nghĩa, hy vọng tìm được cứu binh về hỗ trợ, nhưng nhận lại chỉ là thất vọng. Dường như Đường Tuấn Nghĩa rất bận rộn, hôm nay là thứ bảy không có việc gì. Vết thương ở mắt cá chân của Kiều Bích Ngọc cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại. Băng gạc trắng trên chân đã được tháo hết. Vì vậy sau khi hai người ăn cơm chưa xong thì Châu Mỹ Duy đành phải theo cô đi xem phòng. Dựa theo các bài đăng trên mạng, bọn họ tìm được một căn hộ nhỏ một phòng ngủ. Một phòng khách nằm ở trung tâm thành phố. Nội thất đều mới. Giá thuê cũng tương đối phải chăng. 8 triệu một tháng. Một năm trả tiền thuê nhà một lần, cộng thêm 70 triệu tiền cọc. Muốn thuê hay không? Nhanh chóng quyết định đi. Đừng có lãng phí thời gian của tôi. Chủ thuê nhà là một người đàn ông tầm 30 tuổi, cao khoảng 1m7, ăn mặc giản dị, đeo kính, chấm, dáng dấp cũng rất nhã nhặn. Nhưng giọng điệu, lúc nói chuyện lại rất khắt khe. Một năm trả tiền thuê một lần, lại còn muốn 70 triệu tiền cọc. Sao anh không lên trời ở luôn? Đi, Châu Mỹ Duy tức giận. Chủ thuê nhà khoa trương. Đồ trang trí, nội thất chỗ tôi đều là đồ mới đó. Tiền cọc tính 70 triệu là còn ít đấy. Phòng ở đến hạn nghiệm thu. Nếu hư hỏng ở đâu các người còn phải bồi thường nữa kìa. Ở xung quanh đây cho thuê nhà đều hơn 15 triệu cho 50 mét vuông. 70 triệu tiền cọc thì nhiều quá. Nhiều nhất là 35 triệu. Hơn nữa dù cho giá nhà đất ở chung tâm rất cao, nhưng người sống trong chung cư này đều là người trung niên. Mà anh cũng phải lấy giấy tờ chứng nhận bất động sản ra cho tôi xem. Tôi sợ gặp phải cỏ nhà lắm. Châu Mỹ Duy cố gắng mặc cả với đối phương. Kiều Bích Ngọc lại dường như không quan tâm lắm đến những mức giá này. Sau khi đi vòng quanh căn hộ một phòng khách một phòng ngủ này thì chỉ nói một câu: nơi này hơi nhỏ, chê phòng của tôi nhỏ thì sao cô không đi ở biệt thự đi, toàn bộ căn phòng cũng chỉ lớn như vậy. Kiều Bích Ngọc nói câu nào thì tất cả mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Sắc mặt chủ thuê nhà hơi khó coi, cắt ngang cuộc trò chuyện của các cô, giọng nói cũng mang theo vẻ khinh thường. Rốt cuộc thì các cô có muốn thuê phòng hay không? Chỗ này của tôi nhỏ không thể chứa nổi Phật đâu. Vẻ mặt Châu Mỹ Duy có chút nhăn nhó, vỗ trán nhỏ giọng nói: đây thật sự là một vị tôn đại Phật mà, chỗ này được rồi. Kiều Bích Ngọc ở nhà họ Quách đã nuôi ra một thói quen xấu, chính là dùng tiền đều không muốn mặc cả, cầm hợp đồng ký một cái. Điện thoại vừa chuyển tiền thì mọi việc cũng xong. Cô chính thức trở thành nữ chủ nhân của nơi này. Kiều Bích Ngọc, siêng năng tiết kiệm là đức tính tốt đẹp của dân tộc chúng ta. Châu Mỹ Duy nhìn cô ký một cái mọi việc nhanh chóng hoàn thành thì khẽ cảm thán. Nghĩ lại mà xem, người khác thuê nhà phải mất mấy ngày hay nửa tháng. So sánh chỗ này, chỗ kia rồi mới quyết định. Còn cô Kiều làm việc thì đạt hiệu suất rất cao. Ba trang hợp đồng kia chúng ta còn chưa nhìn kỹ mà. Kiều Bích Ngọc tùy ý đem hợp đồng cho thuê nhét vào trong ngăn kéo. Sau đó quay đầu, nói một cách rất tự nhiên: ai dám lừa tớ? Châu Mỹ Duy sửng sốt một lát. Quả thật là ai dám lừa cô? Dù hợp đồng thật sự có vấn đề nhưng đến lúc đó ai khóc thì còn chưa biết được đâu. Nếu như bị nhà họ Quách để mắt tới vậy thì sẽ rất thảm. Châu Mỹ Duy tự lẩm bẩm. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là nghĩ đến quan hệ với nhà họ Quách. Kiều Bích Ngọc vẫn luôn bình tĩnh, bỗng Nhiên hạ giọng, ý tớ là, tớ có thể tự giải quyết. Tớ sẽ không để bản thân bị người khác ức hiếp. Châu Mỹ Duy nhìn dáng vẻ này của cô. Cuối cùng thì Kiều Bích Ngọc cũng có chút tỉnh thần. Khi cô tức giận, dáng vẻ này tốt hơn khi cô im, lặng rất nhiều. Nếu như Kiều Bích Ngọc có thể giống như trước đây, thì cô ấy không cần phải lo lắng quá nhiều cho cô nữa. Mỹ Duy, tớ biết bản thân mình đang làm cái gì. Kiều Bích Ngọc đi vào phòng bếp thu dọn một chút, sau đó nhẹ giọng nói. Nếu như cậu có nói chuyện của tớ với dì nhỏ thì cậu nói cho dì ấy biết, tớ không giận dì ấy. Châu Mỹ Duy hơi ngạc nhiên khi nghe cô nói. Điều này, cô ấy cũng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ khẽ, ừ, một tiếng. Thật ra Châu Mỹ Duy còn phát hiện ra một chuyện, nơi này rất gần tòa nhà của tập đoàn IPMG, chỉ cần ra khỏi cửa khu chung cư thì sẽ có một tuyến xe buýt đi thẳng đến đó. Nhưng mà, chắc đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Cách khu chung cư khoảng 500 mét có một siêu thị lớn giúp cho việc sinh hoạt mua sắm trở nên tiện lợi hơn. Hai người mua một ít cốc chén và chăn đệm mới, dọn dẹp đơn giản một lát là có thể chuyển vào ở ngay. Buổi tối Châu Mỹ Duy và Kiều Ngọc Bích cùng nhau chen chúc trên một cái giường nhỏ, cứ thế cùng nhau trải qua một đêm. Tuy nhiên sang ngày thứ hai, Châu Mỹ Duy lại bị cô đuổi đi. Cậu là cái đồ vong ân phụ nghĩa, qua cầu, rút ván. Châu Mỹ Duy tức giận mắng to. Kiều Bích Ngọc không thèm để ý đến cô ấy, chỉ nói một câu, cậu đi làm việc của cậu đi. Sau đó trực tiếp đóng cửa phòng nhốt cô ấy. Bên ngoài, Châu Mỹ Duy nhìn cánh cửa đã đóng chặt trước mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Tên nhóc, Bùi Thanh Tùng thật sự quá phiền phức. Tối hôm qua còn cố ý gọi cho cô ấy, sau đó bắt đầu phàn nàn chuyện cô ấy không chịu tham gia hoạt động ở nhà trẻ với nó. Có lẽ Kiều Bích Ngọc đã nghe thấy hai người nói chuyện điện thoại rồi. Trước giờ cô không thích làm phiền cuộc sống của người khác. Hình như cô thật sự muốn trải qua cuộc sống yên tĩnh một mình. Châu Mỹ Duy đi chưa được bao lâu thì Kiều Bích Ngọc đã cảm thấy buồn chán rồi. Cuối cùng, cô quyết định đi dạo quanh chung cư. Cô thay một chiếc áo sơ mi màu xanh lá đậm, quần jean cùng màu, chân mang đôi giày đông nên hơi lạnh. Vì vậy cô khoác thêm một chiếc áo lông trắng bên ngoài. Trang điểm nhẹ, nhàng, cô gái dáng người cao 1 mét, tóc dài buộc, cao, trông rất giống một cô sinh viên đại học, ngây thơ. Sau khi khóa kỹ cửa, cô đi đến chờ thang. Mấy bác gái ở những hộ gia đình khác lén nhìn cô mấy lần, có lẽ vì khuôn mặt của cô quá xinh đẹp mà trông cũng xa lạ. Cháu gái, cháu mới chuyển đến à, có phải cháu học ở thành phố Bắc An không? Học ngành nào thế? Có phải học trường nghệ thuật không? Các hộ gia đình đã bắt đầu sống ổn định ở đây từ khi khu chung cư này mới được thành lập. Vì vậy bọn họ rất nhiệt tình. Kiều Bích Ngọc không giỏi trong việc giao lưu với người khác, vì vậy khuôn mặt có chút sững sờ. Chỉ nói một câu, chào các dì. Có lẽ là do giới trẻ ngày nay luôn thích thể hiện bản thân mình quá nhiều nên các cô chú lớn tuổi lại thích những cô gái trầm tĩnh hơn. Mà Kiều Bích Ngọc có gen di truyền tốt, khuôn mặt lại xinh đẹp nên rất có tính lừa gạt. Lúc này dù cô hơi ngỡ ngàng và không giỏi giao tiếp với mọi người, cứ thẹn thùng ngại ngùng, nhưng càng như vậy thì mọi người lại càng thích cô. Cháu gái này, quê cháu ở đâu vậy? Khi cùng bước vào thang máy thì mấy bác gái này lại càng hăng hái hơn. Mà chuyện thích làm nhất của những người già đã về hưu chính là giới thiệu đối tượng xem mắt cho người khác. Cháu có bạn trai chưa? Cháu của thím làm việc ở công ty lớn, lương một năm gần 200 triệu. Nó rất hiếu thuận, cũng không có tật xấu gì. quên cháu trai của bà đi. Nó còn không cao bằng cô bé này. Hai người đứng chung một chỗ. Cũng thật xấu hổ, nhìn hai bác gái kia cãi nhau. Kiều Bích, Ngọc hơi ngại ngùng, chỉ mong sao thang máy nhanh chóng đến tầng 1. Lúc thang máy mở ra lại thấy rất nhiều thùng. Đồ đạc đã đóng gói đang chất đầy ở cửa. Hình như lại có người mới chuyển đến. Mấy bác gái đã sống ở đây lâu vẫn đang trò chuyện với nhau. Kiều Bích Ngọc lại không quan tâm lắm đến chủ đề của họ. Chỉ lịch sự nói, cháu đi trước, sau đó nhanh chóng rút lui. Mấy bác gái đứng sau lưng vẫn còn rất hưng phấn thảo luận, thật là tình cờ nha. Hàng xóm mới trên tầng của cô bé này là nam. Sau đó giọng nói càng thêm phấn khích. Dáng dấp của cậu ấy cũng thật là đẹp trai. Cách Trương.